Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thêm Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Chồng Cũ Là Quân Nhân. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tối hôm qua, Đinh Tâm uống không ít rượu, cuối cùng cũng không biết làm sao về được. Dù sao hôm sau lúc tỉnh lại, cô cả người không mặc gì nằm trong ngực Đới Hiến, mỏi eo đau lưng. Cô ở trên giường ngồi dậy đẩy anh hai cái. Đừng giả vờ ngủ, mau dậy đi. Làm sao vậy? Anh mở mắt ra, thanh âm khàn khàn. Đinh Tâm chỉ quần áo rơi đầy đất, trừng mắt nói. Chuyện gì xảy ra? Anh cởi quần áo của em à? Ừ. Cô muốn đưa tay véo anh, Đôi Hiên né tránh cười nói. Tối qua em uống nhiều rượu rồi mượn rượu làm càn, không để anh cởi quần áo của em ra thì anh cũng không có cách nào. Nói vậy. Cô nhào tới, duỗi tay véo cổ anh. Trước nay em đều không mượn rượu làm càn. Phải không? Vậy em xem cái này đi. Đôi Hiến cầm điện thoại từ trên tủ đầu giường qua, mở album, bên trong quay một đoạn video. Đinh Tâm dựa ở đầu giường, nghiêng đầu nhìn sang. Bắt đầu video là cô nằm sấp ở dưới đất dựa vào giường. Đôi Hiến muốn ôm cô lên giường mà cô sống chết không chịu, vừa la hét, chưa tắm, vừa đưa tay cởi quần áo của mình. Nóng quá, mùa hè tới chưa, nóng thế này. Cô cúi đầu nói lẩm bẩm. Đinh Tâm khẽ hét lên, lập tức lấy điện thoại của Đới Hiến ném xuống dưới chăn. Làm gì vậy? Đới Hiến bị cô làm cho không hiểu ra sao. Xóa đi, mau xóa đi. Lỗ tai cô đều đỏ lên. Đới Hiến híp mắt. Không phát hiện bản thân chưa mặc quần áo à? Đinh Tâm duỗi chân đạp anh một cước, sau đó duỗi tay lấy lại điện thoại bị mình ném đi thật xa, ý muốn xóa bỏ. Đới Hiến duỗi tay, điện thoại bị anh lấy đi. Anh mau xóa đi, ngộ nhỡ bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Cô sốt ruột nói. Tối hôm qua giày vò anh cả đêm, chút phúc lợi này cũng không để lại sao? Vậy không phải anh lỗ vốn à? Đới Hiến cười cô. Đinh Tâm nhào tới chơi người anh, muốn cướp điện thoại nhưng không được. Vậy anh muốn thế nào? Cô thở hồng hộc buông tay. Ánh mắt của Đới Hiến trượt xuống lại trượt xuống. Đinh Tâm phát hiện ánh mắt của anh, cả người run lên, che kín chăn lên giường mình. Không muốn. Cô kiên quyết chống lại giao dịch tình dục. Thật sự không muốn à? Không muốn. Đinh Tâm nhẹ nhàng từ chối. Được rồi. Lông mày anh nhướng lên. Trước mặt cô xóa video đi, ngay cả sao lưu tự động của điện thoại cũng xóa luôn. Đinh Tâm cho rằng anh đang giở trò bịp bợm nên lấy điện thoại qua kiểm tra một chút. Sạch sẽ, thật sự xóa đi rồi. Anh nghe lời vậy à? Đinh Tâm ném điện thoại cho anh, khóe miệng hiện lên nụ cười. Vừa nãy là anh đang khảo nghiệm em. Nếu như sau này có người nắm giữ điểm yếu của em và có ý đồ giao dịch với em phải từ chối hắn ta giống như từ chối anh, biết không? Đinh Tâm suy nghĩ, nằm sấp trên giường hỏi. Anh từng bị uy hiếp như vậy chưa? Tạm thời chưa có. Đinh Tâm gật đầu, cầm lấy điện thoại của mình, tanh tách một tiếng, chụp tấm lồng ngực trần trụi của anh. Bây giờ có rồi. Đôi Hiến hơi híp mắt cười hỏi. Gậy ông đập lưng ông à? Buổi trưa em muốn ăn canh chua thịt bò, không được ăn thì em sẽ phát cái này lên vòng bạn bè. Đinh Tâm lắc điện thoại, dương dương tự đắc nói. Khóe miệng Đới Hiến cong lên, gật đầu nhận mệnh. Đinh Tâm lại ngồi dậy, bọc tấm thảm chuẩn bị đi tắm. Ai biết một lực lớn ở phía sau kéo cô lại, đồng thời điện thoại trong tay cũng bị người cướp đi. Ơ? Đới Hiến xóa bỏ xong xuôi, lắc lắc điện thoại nói. Xem ra em nhận thức chưa đủ chính xác về năng lực của người đối địch. Đinh Tâm bị Đời Hiến đè ngã vào trong ngực anh, cô khinh thường hừ một tiếng. Có bản lĩnh thì anh thả một tay em ra. Em thấy đôi bên có kẻ mà cả ở trên chiến trường chưa? Đời Hiến khẽ cười, bỏ điện thoại xuống ôm ngang eo cô. Đinh Tâm treo ở bên hông của anh, cùng anh đi đến phòng tắm. Em đau eo đau lưng, có phải tối qua anh làm chuyện xấu không? Em tự mình ngã xuống giường, không liên quan đến anh. Anh nhìn em ngã xuống giường á? Không có, anh lập tức nhấc em lên. Buổi trưa, Đinh Tâm được như ý nguyện, ăn canh chua thịt bò, xem như điều kiện trao đổi. Cô chụp ảnh phát lên vòng bạn bè. Mẹ Đinh bình luận, là con làm à, không thể nào, ngay cả mì sợi con còn không biết nấu. Đinh Nhất Minh, đây là tay nghề của em rể à? Đinh Nhất Trạch, đây là tay nghề của em rể à? Đinh Tâm quay đầu nhìn Đới Hiến, tâm tình hết sức trầm trọng. Bình luận tiếp theo, của Tiểu Trung. Đinh Tâm, cậu trao tương rồi à? Còn từ Chính Lâm... Khoe nái đều đi tìm chết. Tống Diệp. Vợ của anh trên lầu ơi, con trai em lại khóc rồi, bao giờ thì em đi dạo phố xong, em mau về đi. Đới Hiến rửa bát xong, dựa ở khung cửa lấy điện thoại ra xem, thỏa mãn gật đầu nói. Vì khen thưởng cho sự thành thật giữ chữ tín của em, buổi tối ăn lẩu. Đinh Tâm quay đầu nhìn anh. Thật không? Tối nay chúng ta ăn lẩu rau. Đinh Tâm lập tức thổi vẻ hòa nhã, lẩu rau không tê cay, còn được gọi là lẩu sao? Đới Hiến xoa xoa tóc cô nói. Mấy ngày nay ăn ít cay thôi, biết không? Ừ. Đinh Tâm lơ đãng trả lời. Đới Hiến thở dài nói. Ngày mai anh phải đi rồi, em không có gì muốn nói với anh à? Tay Đinh Tâm đang lướt vòng bạn bè thì ngừng một lúc. Lúc nào anh đi? 7 giờ sáng mai. Sớm vậy à? Đinh Tâm vô cùng kinh ngạc. Vậy em không kịp tiễn anh rồi. Cô vì muốn ở cùng Đới Hiến, hôm nay đã đổi lịch nghỉ, ngày mai đi làm. Từ đây đến sân bay, lại quay về đi làm nhất định sẽ đến muộn. Không cần tiện anh đến thế nào thì đi như vậy, em bình an đợi ở chỗ này là được rồi. Anh khom lưng, hôn lên vành tay cô. Hồi chi còn hơn một tháng nữa là đến năm mới rồi, đến lúc đó chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ. Đinh Tâm cúi đầu ừ một tiếng. Trong tủ lạnh có sủi cảo, anh gói xong rồi, nếu không muốn ăn ở ngoài thì nấu sủi cảo. Được. Đời Hiến khoanh tay ôm cô, nhìn cô nói. Làm sao vậy? Em cho là số lần chúng ta xa nhau quá nhiều, sợ đã quen loại cảnh tượng này rồi. Mũi cô chua xót nằm sấp trên bả vai anh, nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Tính chất công việc của bọn họ đã định trước không thể sống chung giống như những cặp vợ chồng bình thường. Em thường nghe bác sĩ trong bệnh viện nói không muốn lựa chọn y tá làm bạn đời bởi vì hai người đều bận rộn, không có thời gian chăm sóc gia đình. Bây giờ xem ra bác sĩ và quân nhân cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Một người lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, một người lấy giúp đời cứu người làm nhiệm vụ của mình, đều là vì người khác quên mình. Tầm Tầm, đừng nói lời không may, chúng ta còn có thời gian 5-60 năm sống chung, đến lúc đó em nhất định sẽ chán anh. Vậy thì vừa vặn, có thể cãi nhau chiến tranh lạnh giống như vợ chồng bình thường, thật tốt. Đời Hiện bất đắc dĩ cười một tiếng. Anh chiều em đến hư rồi đúng không? Anh chiều em chỗ nào, anh chỉ toàn ức hiếp em thôi. Anh ức hiếp em lúc nào? Em nói đi, anh ức hiếp em lúc nào? Tài Đinh Tâm đỏ lên, nằm sấp trên bả vai anh không trả lời. Đề tài đang phát triển theo hướng không thể kiểm soát, cô từ chối phối hợp với ý đồ phóng túng của anh. Sáng sớm hôm sau, lúc Đinh Tâm tỉnh lại thì Đới Hiến đã đi rồi, trong phòng lại khôi phục lạnh lẽo. Cô ngồi trên giường thử gọi tên anh một tiếng, đáp lại cô chỉ có mặt tường và bầu không khí lạnh lùng. Vốn nên quen với việc anh tới không thấy bóng dáng, đi không có tung tích, dù sao ở đoạn hôn nhân trước đó anh vẫn luôn như vậy. Nhưng không biết tại sao cô càng lúc càng khó quen với việc anh rời đi, có chút tủi thân, có chút khó chịu. Thời gian nghỉ trưa, Tiểu Trung gọi điện thoại tới, hỏi có phải Đới Hiến vụng trộm đến tìm cô hay không. Ừ, thật sự đến à? Ừ, nghe giọng của cậu không đúng lắm, lại cãi nhau à? Không, sáng sớm nay anh ấy đi rồi. Đinh Tâm chọc cơm trong bát, hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn. À, Tiểu Trung hiểu rõ. Cậu à cái gì? Thế cậu càng lúc càng lún sâu trong hố bùn tình cảm, tớ đã làm xong chuẩn bị chào đón cậu ở dưới hố rồi. Đinh Tâm chần chừ hỏi Tiểu Trung. Lẽ nào trước đây tớ không phải như vậy? Trước đây á? Trước đây khi anh ấy rời đi, không thấy cậu có cảm giác gì gọi là khó chịu, ít nhất không biểu hiện ra ngoài. Đinh Tâm nghĩ lại, hình như đúng vậy. Thật ra lúc trước, hai người nói yêu đương, tớ còn thấy kỳ quái. Một người lạnh lùng gặp một người lạnh lùng khác, có thể cọ ra tia lửa sao? Không phải là bị ép buộc mới kết hôn chứ. Mãi đến khi nhìn thấy hai người sau khi kết hôn tình cảm hòa hợp, tớ mới yên tâm. Tiểu Trung ở bên kia cằn nhằn. Sao cậu lại bằng lòng gả cho anh ấy vậy? Bàn về tướng mạo, anh ấy không phải người bạn trai đẹp nhất của cậu. Bàn về học thức cũng không phải. Ra thế sao? Nghĩ đến bối cảnh gia đình hiển hách lấp lánh của Đới Hiến, Tiểu Trung ngậm miệng. Đừng nói lung tung, tớ mới không phải vì những thứ tạp nham đó mà gả cho anh ấy. Vậy là bởi vì cái gì? Trước kia cậu đều không nói cho tớ biết. Đương nhiên là bởi vì... Bởi vì cái gì? Toàn bộ râu bát quái của Tiểu Trung đều duỗi dài ra rồi, lặng lẽ đợi câu trả lời của cô. Có người tìm tớ, tớ không nói chuyện với cậu nữa. Đinh Tâm quả quyết cúp điện thoại, có chút căng thẳng. Này này này! Tiểu Trung gào thét với cái điện thoại, chỉ còn lại tiếng tút tút. Vì sao lại gả cho anh? Bản thân cô hình như cũng không có câu trả lời. Có phải là tài nấu nướng của anh quá tốt không? Không phải, cô không phải người thèm ăn như thế. Đinh Tâm tự mình bác bỏ. Vậy là bởi vì anh dịu dàng sao? Không phải, anh còn chưa dịu dàng đến mức khiến cô lấy thân báo đáp. Vậy là bởi vì anh đối quá tốt với cô sao? Không đúng, Trì Viễn đối xử với cô không tệ, nhưng cô cũng không thể có tình cảm giống như với Đối Hiến. Vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì? Đinh Tâm mờ mịt. Đối Hiến đang đi tới doanh trại báo danh, nhận được tin nhắn. Lúc trước, tại sao anh muốn cưới em? Phía sau còn có thêm hình tấm bé với vài dấu hỏi. Điện thoại trong lòng bàn tay Đinh Tâm rung một cái, cô lập tức mở khóa kiểm tra. Muốn biết cảm giác sống cùng em trong suốt quãng đời còn lại là như thế nào? Hóa ra là số mệnh đã định sẵn, khóe miệng Đinh Tâm cong lên, tìm được câu trả lời chính xác. Buổi tối, Đinh Tâm tăng ca, khi về đến nhà đã là 9 rưỡi. Bụng trống rỗng, tìm trong tủ lạnh, may mà tìm được sủi cảo mà Đới Hiến đã gói xong trước khi đi. Sủi cảo vừa cho vào hấp thì điện thoại của cô ở bên cạnh vang lên. Cô tiện tay ấn nghe máy, cũng không nhìn xem người gọi đến là ai. Tầm tầm. Đinh Tâm nhìn thoáng qua màn hình, lại lần nữa để điện thoại bên tai. Anh có chuyện gì không? Anh biết em giận anh, cho nên do dự rất lâu mới dám gọi cuộc điện thoại này. Đinh Tâm không lên tiếng, lấy đĩa và đôi đũa để ở một bên. Mặc dù cầu hôn em là sớm có dự tính trước, nhưng ngày đó Đời Hiến tới cũng là chuyện anh không ngờ đến. Anh từng nghĩ, nếu như anh thành công, vậy thì báo ứng và hậu quả gì đó anh đều không sợ. Nếu như thất bại, vậy cũng không uổng công anh đã dốc toàn lực cầu an lòng. Phương Trí Viễn ngồi ở thư phòng, bốn phía tối đen, chỉ có một đốm lửa nhỏ trên đầu ngón tay. Thế nhưng bây giờ anh ta thật sự an lòng sao? Không, chỉ có hối hận. Anh biết chúng ta rất khó lui về vị trí bạn bè, anh có thể hiểu được cảm nhận của em. Trong thư phòng trống trải, anh ta lộ ra chút cô đơn. Kim dây đồng hồ tích tắc, trong điện thoại, ngoại trừ âm thanh của dòng điện, còn có âm thanh của nước trong nồi hấp đang sôi. Tầm tầm, em có đang nghe không? Đinh Tâm nhắm mắt lại nói. Em cho rằng chúng ta là bạn bè, nhưng anh lại làm ra chuyện như vậy với em thực sự không còn cách nào tin tưởng anh nữa. Bạn bè á? Phương Trí Viễn khẽ cười một tiếng nói. Tầm tầm, giữa nam và nữ làm gì có tình cảm bạn bè chân chính, em vẫn ngây thơ như vậy. Phải không? Vậy em coi anh là bạn, là thực sự mắt em bị mù rồi. Tầm tầm khẽ cười một tiếng. Tầm tầm à? Sau này đừng tìm em nữa, mặc kệ anh có từng coi em là bạn bè hay không, nhưng ít nhất em đã từng coi anh là bạn bè. Đinh Tâm nói. Bị anh đâm cho một dao này đã đủ dư vị cho nửa đời còn lại của em rồi, cho nên tạm biệt. Nói xong cô cúp điện thoại, đặt điện thoại dựa ở bên cạnh, chuyên tâm pha nước chấm. Điện thoại lại vang lên tiếng chuông gấp gáp, sau đó ngừng lại. Đinh Tâm và Phương Trí Viễn nên mỗi người một ngả từ đây. Mặc dù ngoài miệng cô nói ác liệt, nhưng vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ tính cách vui vẻ và hài hước của anh. Đó giống như một tia nắng chiếu sáng cô trong lúc cuộc sống đen tối nhất, khiến cô chống đỡ được để đi tới làm lại từ đầu với Đới Hiến. Chỉ là giống như anh ta nói, bọn họ suy cho cùng không phải là bạn bè chân chính. Sủi cảo trong nồi bay ra mùi thơm, cô dùng đôi đũa gắp từng cái ra, từng cái tròn xoay lấp lánh, hoàn toàn phô bày ra tay nghề khéo léo của người làm ra nó. Đinh Tâm bưng đĩa hít sâu một hơi, sau đó khóe miệng mỉm cười, cả người đều nhẹ nhõm hơn. Tết âm lịch đang tới gần, không khí mừng năm mới càng ngày càng nồng đậm, ngay cả nơi như bệnh viện cũng dính một chút vui mừng. Buổi sáng lúc Đinh Tâm đi kiểm tra phòng bệnh, nhận được một túi bánh kẹo cưới của người nhà bệnh nhân. Con gái bà ấy đã bình phục sắp xuất viện, bạn trai của con gái bà ấy đã định ngày đám cưới là ngày mùng 6 Tết, bây giờ phát bánh kẹo cưới sớm cho bác sĩ y tá và những bệnh nhân cùng phòng, hy vọng mọi người cũng có thể suôn sẻ như ý, gặt hái được nhân duyên mỹ mãn. Nữ bác sĩ trong phòng làm việc cảm khái. Giường 32 thật sự may mắn, mặc dù u não tuy cấp nhưng bạn trai vẫn luôn ở bên cạnh không rời không bỏ, bây giờ cũng xem như là tu thành chính quả rồi. Đồng nghiệp nói tiếp. Bầu không khí trong xã hội bây giờ không tốt lắm, chuyện bình thường như vậy lại có thể được chụp mũ phẩm đức cao thượng. Sự suy thoái đạo đức trên thế giới này ngày càng nghiêm trọng. Anh đừng đứng nói không đau thắt lưng, nếu như anh có một người bạn gái bị bệnh, suốt ngày không ngừng đốt tiền cho bệnh viện, anh có thể kiên trì đến cùng sao? Các bác sĩ nữ trong phòng làm việc bắt đầu tấn công tập thể anh ta. Cô một miệng, tôi một miệng, khiến đồng nghiệp nam chạy trối chết, bỏ lại một câu. Chỉ phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi. Liền không thấy bóng dáng. Tầm tầm, cô rời nhà lâu như vậy, chồng cô có quen không? Đồng nghiệp nam ăn bánh kẹo cưới cười hỏi. Đinh Tâm hơi nhíu mày. Anh ấy còn bận hơn tôi, có cái gì mà không quen? Anh ta làm nghề gì?

Vui vẻ, vui vẻ. Cậu và bác sĩ Đinh cũng phải tốt đẹp mỹ mãn. Vâng ạ. Thang máy dừng ở tầng 5, hai vợ chồng già dìu nhau ra ngoài. Đời Hiến nghiêng đầu nhìn Đinh Tâm, cúi đầu, nhỏ giọng nói. Đời phu nhân, năm mới vui vẻ. Tỉnh lại ở nơi quen thuộc và trong vòng tay người yêu là cảm nhận như thế nào? Ấm áp, muốn nằm trên giường. Dậy đi, anh biết em tỉnh rồi. Đời Hiến đưa tay bóp mũi của cô. Đinh Tâm xoay người nằm sấp trên giường không nhúc nhích, mọi tế bào trên người đều lười biếng. Hôm nay là 30, phải về nhà lấy bao lì xì. Đời Hiến nói rông dài bên tai cô. Một tay của Đinh Tâm đánh qua, anh thuận thế cầm tay cô gặm một cái. Một ngày tốt đẹp liền bắt đầu náo nhiệt như vậy. Buổi trưa phải về nhà Đời Hiến ăn cơm, đây là quy củ ngày trước. Mặc dù bây giờ Đinh Tâm không phải con dâu trên pháp luật của Đời gia, nhưng không người nào không công nhận địa vị hợp pháp của cô. Trên đường đi, Đời Hiến nhận một cuộc điện thoại, sau đó đỗ xe ở nhà để xe dưới lòng đất của một siêu thị phụ cận. Muốn mua gì à? Đinh Tâm xuống xe. Mẹ bảo anh mua cá quế hấp, không phải món em thích nhất sao? Không có bất kỳ chỗ có hơi thở cuộc sống hơn siêu thị, người có thể cùng nhau đi dạo siêu thị, quan hệ nhất định không giống bình thường. Giá hàng bày la liệt, khu đầu bếp mùi thơm bốn phía, đoàn người nhộn nhịp. Chỗ như vậy, một giây liền có thể cởi xuống lớp tiên khí trên người tiên nữ. Tác giả một cuốn sách có nói, đi vào siêu thị, dường như mỗi một chi tiết đều đang nhẹ nhàng ám chỉ, người đàn ông ở bên cạnh, em yêu anh, cùng em sinh sống qua ngày có được hay không? Đinh Tâm cảm thấy tác giả này nói rất đúng, dáng vẻ anh tỉ mỉ chọn lựa, giống như là trân trọng đối đãi với cuộc sống của bọn họ. Ngốc rồi à, nghe thấy lời anh nói không? Đời Hiến đặt tay lên bả vai cô, lắc lắc cô hai cái. À, em không muốn ăn gì, cái gì cũng được. Đinh Tâm hoàn hồn. Được, dù sao trong nhà đã chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn, hẳn là đủ rồi. Hai người đi đến quầy thu ngân, đột nhiên Đinh Tâm dừng bước, kéo Đời Hiến đi về hướng ngược lại. Anh cười đi ở phía sau cô, thỉnh thoảng giúp cô chặn lại đoàn người đông đúc, theo bước chân của cô đi về phía trước. Em muốn cái này, anh mua cho em một que đi. Đinh Tâm đứng bên cạnh tủ lạnh, đôi mắt sáng lên chỉ vào kem ở bên trong. Đinh Tâm kéo cửa tủ lạnh ra, giống như một học sinh tiểu học, cầm que kem lắc lắc trước mặt Đới Hiến. Có mua không? Mua. Hai người tính tiền rồi đi ra ngoài, Đới Hiến xách cái túi, Đinh Tâm xé giấy bọc của que kem. Ăn cái này không lạnh à? Đinh Tâm ném giấy bọc vào thùng rác bên cạnh, cười đưa que kem đến bên miệng của anh. Anh nếm thử đi, chẳng phải sẽ biết sao? Đời Hiến lắc đầu, hoàn toàn không có hứng thú. Hai người lên xe, Đời Hiến cất đồ đạc ở phía sau, nghe Đinh Tâm đang gọi anh. Ừ. Anh vừa quay đầu lại, một đôi môi lạnh lạnh dán sát lại, dán vào trên bờ môi anh, không tách không rời. Đinh Tâm lùi lại một bước, cười hỏi. Lạnh không? Đời Hiến duỗi tay kéo cô qua. Vừa nãy chưa nếm ra, lại một lần nữa. Nói xong, anh chủ động dán lên, gắt gao trên cánh môi cô, nghiêm túc thưởng thức. Kem nhẹ nhẹ tỏa ra hơi lạnh, nhưng không khí trong buồng xe khô nóng giống như buổi chiều đầu hè. Đinh Tâm và Đới Hiến vừa vào cửa liền nghe được tiếng mạt chược vô cùng náo nhiệt. Ba mẹ Đới Gia và vợ chồng Đới Quân, bốn người vừa vặn góp thành một bàn, khiến không khí của năm mới được làm nóng lên trước. Đến rồi à, mau đến vị trí của mẹ. Tôn Cẩn cười vẫy vẫy tay. Đới Hiến đem đồ đã mua giao cho người giúp việc, lôi kéo Đinh Tâm đi tới vây xem. Sáng sớm đã bắt đầu rồi, mọi người cũng quá nhàn rỗi đấy. Hoạt động một chút, có lợi cho sức khỏe. Đới thủ trưởng nói. Diêu Diệu đứng lên. Anh cả, anh tới chỗ của em đi, ba người họ lợi hại quá, mới đánh một vòng mà em đã sắp cạn túi rồi. Đúng, để anh cả đến đi, em quá kém rồi. Đới Quân cười nói. Đới Hiến kéo ngăn tủ của Diêu Diêu ra xem, quả nhiên còn lại đúng một tờ 500 nghìn nằm trơ trọi bên trong. Được, chúng ta hụt vốn, thằng anh chia cho em một nửa. Thua thì sao? Diêu Diêu cười nói. Thua thì tự anh bù. Anh cả thật là đàn ông. Diêu Diêu nhanh chóng nịnh bợ. Con để Tâm Tâm đánh đi. Tâm Tâm, đến thử chút nào. Tôn Cẩn góp ý. Đinh Tâm lắc đầu từ chối. Mẹ tha cho con đi. Vẫn chưa học được à? Vẫn chưa ạ. Cô ấy thì bỏ đi. Trời sinh không phải cái tính này. Mẹ không cần đầu độc cô ấy nữa. Diêu Diêu cười kéo tay của Đinh Tâm. Chị em mình ra vườn hoa tản bộ. Tiện đường hai hai cái cải thảo mang về. Thủ trưởng ngồi ở chỗ đó, lời nói hoàn toàn không hợp với thân phận uy nghiêm của mình. Sau khi vườn hoa trước đây trở thành vườn rau, cải thảo, rau hẹ, củ cải, những thứ này trên cơ bản đều có thể tự cấp tự túc. Tuân lệnh ạ. Diêu Diêu chào theo kiểu nhà binh, kéo Tâm Tâm nhanh chóng chạy đi. Thủ trưởng mỉm cười, hình như rất hưởng thụ với kiểu nghịch ngợm này của Diêu Diêu. Diêu Diêu xách giỏ thức ăn đi trên đường nhỏ. Chị dâu, chị thật sự định dự định sinh con rồi sao? Em thấy nửa năm gần đây sắc mặt của mẹ rất tốt, vừa hỏi thì mới biết được là chị cho mẹ ăn thuốc an thần rồi. Em cảm thấy chị có nên sinh con không? Đinh Tâm cười trả lời. Diêu Diêu đưa tay kéo cô qua, khoác trên bả vai cô nói. Chị là người em không phục nhất, em tôn trọng sự lựa chọn của chị. Em là fan nhỏ của chị à? Thì coi như là vậy đi. Tại sao? Bởi vì chị bướng bỉnh hơn em sao? Đinh Tâm cười nói. Không phải, bởi vì chị thành công hơn em. Diêu Diêu nghiêm túc phân tích. Nhìn từ sự nghiệp, chị kiên trì làm chuyện bản thân muốn làm mà em đến bây giờ cũng không tìm được thứ bản thân mình yêu thích. Nhìn từ tình cảm, anh cả yêu chị như vậy, phòng trường đời này đều không thoát khỏi lòng bàn tay của chị. Mấu chốt là chị có vốn liếng muốn đi thì đi, em không có. Đinh Tâm đưa tay vỗ nhẹ đầu của Diêu Diêu. Những thứ này đều không quan trọng, nếu như em thật sự muốn làm chuyện gì, chị tin tưởng em cũng sẽ thành công. Nhưng em chỉ muốn một đứa bé, bất luận thế nào cũng không thành công. Diêu Diêu thở dài. Loại chuyện này cưỡng cầu cũng không được. Cơ thể của em có vấn đề, nhưng cơ thể của đới quân là bình thường. Em nghĩ nếu như không thể có một đứa con của mình, vậy ít nhất phải có một đứa con của anh ấy. Đinh Tâm giật mình. Em có ý gì? Chị yên tâm, em không phải muốn ly hôn với anh ấy. Có vết xe đổ của chị và anh cả cũng đủ để chứng minh con đường này không đi được rồi. Năm sau bọn em muốn sang Mỹ kiểm tra, trứng của em là không thể, nhưng của người phụ nữ khác thì có thể. Diêu Diêu, em cũng đừng làm loạn. Đinh Tâm đẻ tay của Diêu Diêu có chút căng thẳng. Chuyện này em chỉ nói cho một mình chị biết. Diêu Diêu ngẩng đầu nhìn cô. Em biết chị sẽ giữ bí mật cho em, đúng không? Em làm như vậy, nếu như đới quân biết sẽ rất khó chịu. Em có cân nhắc đến suy nghĩ của cậu ấy chưa? Sẽ không, em không nói, bác sĩ không nói. Ai biết được đứa bé đó không phải là của em chứ? Người bên kia đã tìm xong rồi, lần này nhất định sẽ thành công. Diêu Diêu mím môi, có chút kiên trì đến cố chấp. Diêu Diêu. Chị dâu, chị hiểu em nhất, lẽ nào chị cũng muốn khuyên em sao? Diêu Diêu nhìn cô, đáy mắt hơi ướt. Lời nói của Đinh Tâm bị chặn ở cổ họng. Cô biết cô nói là không đúng, không nói cũng không đúng, sau này luôn có một ngày. Em khăng khăng như vậy chị cũng không có cách nào, chỉ là em tốt nhất nên thử thăm dò ý của đới quân. Trước đó em hỏi anh ấy rồi, anh ấy thà nhận nuôi. Diêu Diêu mất mát nói. Cậu ấy rất yêu em. Anh cả cũng yêu chị như vậy, cho nên chị thỏa hiệp đúng không? Chị... Trong lồng ngực Đinh Tâm nghẹn một ngụm khí, không biết là vì bản thân cô hay vì Diêu Diêu. Cùng là người có hoàn cảnh giống nhau, hai cô thật sự không may khi vào cùng một nhà. Ăn xong cơm trưa, bốn thành viên đời xa tiếp tục chém giết, Diêu Diêu làm hậu cần, Đinh Tâm lên tầng nghỉ trưa. Căn phòng này đã 3 năm rồi Đinh Tâm chưa bước vào, vẫn sắp xếp trang trí như vậy, không thay đổi chút nào. Cô vừa nằm xuống, liền ngửi thấy mùi vị trên người anh, giống như con chó nhỏ, nghiêm túc ngửi một cái. Rèm cửa đã được kéo kín, cô cuộn mình ở một góc, dần dần ngủ say. Buổi chiều mùa đông khiến người ta mệt mỏi rã rời, ánh nắng dần dần nghiêng nghiêng, bông tuyết lấp lánh lung lay lắc lư rơi xuống. Trong giấc mơ, Đinh Tâm được người ôm vào lòng, dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô giống như ngủ trên thảm cỏ của mùa xuân, ấm áp, ôn hòa. Có lẽ là buổi nói chuyện lúc sáng cùng Diêu Diêu ảnh hưởng đến cô, đến mức thần kinh căng thẳng. Trong giấc mơ, giống như bị ai đó đè lên người. Cô muốn nỗ lực thoát khỏi nhưng vẫn không nhúc nhích được. Cô muốn lớn tiếng kêu lên, cổ họng giống như bị chặn lại, một tiếng cũng không thốt ra được. Cô tốn sức hét to, cuối cùng mở hai mắt ra. Cô thở dốc từng ngụm, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng. Cô cúi đầu nhìn ngực mình, một bàn tay lớn gác ở phía trên, tràn đầy cảm giác đè nén. Thảo nào lại có cảm giác bóng đè. Đời Hiền cũng tỉnh, duỗi tay kéo cô qua. Sao vậy? Mơ thấy ác mộng à? Đinh Tâm lườm anh vô tội nhìn lại. Anh làm gì em? Hương Sơn vô ảnh cước, Đinh Tâm một cước đạp tới, vô cùng chính xác, đạp trúng đùi của anh. Đời Hiền kêu đau, xoay người đè lên người cô. Em làm gì vậy? Bạo lực gia đình à? Đinh Tâm bị anh kiềm chế hai tay hai chân, chỉ còn lại một đôi mắt to có thể lay động để nhìn anh. Anh đang nhịn không được cúi đầu muốn hôn cô mở miệng hỏi. Nếu như em để người phụ nữ khác sinh con với anh có đồng ý không? Đột nhiên im bặt, bầu không khí lập tức ngưng trệ. Mặt của anh giống như mây đen ở chân trời hợp lại, có chút âm u. Em nói là nếu như, không nói thật sự muốn làm như vậy. Đinh Tâm vội vàng giải thích. Nhìn bộ dáng này của anh, cô nói, được rồi, em biết tâm tư của anh rồi. Đời Hiến trở mình, nằm xuống xoay lưng về phía cô. Giận rồi à? Cô dùng ngón tay chọc chọc sau lưng anh. Mặc dù gợi ý của Diêu Diêu khiến cô ấp ủ một chút tâm tư khảo nghiệm anh, nhưng nhiều hơn nữa chính là trò đùa mà thôi. Cô làm sao muốn như vậy chứ? Cô lại không ngốc. Hai tay Đinh Tâm quấn lên eo của anh, gò má dán sát vào phía sau lưng nói. Em gặp ác mộng, mơ thấy anh và người phụ nữ khác sinh con, em không vui. Bắp thịt sau lưng hơi nới lỏng một chút, cô không ngừng cố gắng. Ở trong giấc mơ, em đúng là muốn vung dao tự thiến giúp anh, thấy em tức giận chừng nào rồi chứ? Áp suất không khí xung quanh anh từ từ hòa hoãn xuống. Đinh Tâm chống tay ngồi dậy, nằm sấp trên người anh, lắc lắc bờ vai anh. Đều nói là mơ rồi, lại tức giận thì đâu có ý nghĩa gì. Anh trở mình qua nhìn cô. Thật sự chỉ là nằm mơ sao? Không phải em thật sự muốn làm vậy chứ? Nói nhảm, em ngay cả con mình đều không muốn nuôi, còn muốn nuôi con của anh và người phụ nữ khác á, em có bệnh à? Xét thấy lịch sử đen của em quá nhiều, em thề đi. Đinh Tâm trợn mắt, lời của cô không đáng tin như vậy sao? Xem cô là ai chứ? Không đồng ý thì bỏ đi. Khuôn mặt anh sụp đổ, xoay người ngồi dậy chuẩn bị xuống giường. Đồng ý. Cô đưa tay kéo cánh tay của anh. Anh nói đi, thề như thế nào? Vậy em nói theo anh. Được. Tôi, Đinh Tâm, nếu như có tâm tư để Đời Hiến cùng người phụ nữ khác sinh con, mở ngoặc, bất kể có phải là thông qua phương pháp y học hay không, đóng ngoặc, thì tôi sẽ bị tước chứng chỉ hành nghề bác sĩ, vĩnh viễn đều không thể đứng trên bàn mổ. Đinh Tâm duỗi tay chỉ anh, tức giận rồi. Anh cũng quá độc ác rồi đấy. Không độc ác thì em không nhớ lâu, mau nói đi. Đinh Tâm hít sâu một hơi, lườm anh hồi lâu mới thỏa hiệp nói ra. Tôi, Đinh Tâm, nếu như có tâm tư để Đới Hiến cùng người phụ nữ khác sinh con, bất kể có phải là thông qua phương pháp y học hay không, thì tôi sẽ bị tước chứng chỉ hành nghề bác sĩ, vĩnh viễn không thể đứng trên bàn mổ. Anh hài lòng chưa? Đới Hiến duỗi tay kéo cô qua chỗ anh, điên cuồng hôn khắp mặt cô một lần. Quả nhiên em rất yêu anh, loại yêu cầu cố tình gây sự này mà em cũng đồng ý. Thật là mệt tim, cô muốn giết người. Quy củ của rất nhiều nơi là mùng hai về nhà mẹ đẻ, nhưng Đới Gia và Đinh Gia đều không phải là gia đình hay nói những lễ nghi phức tạp, cho nên bọn họ ngày 30 ở bên nhà chồng, mùng 1 ở nhà mẹ đẻ. Ở nhà chồng qua giao thừa, nhận tiền lì xì, Đinh Tâm liền cùng Đới Hiến về nhà. Sáng sớm mùng 1, Đinh Tâm và Đới Hiến mang quà tới cửa, còn chưa ra khỏi thang máy, đã nghe được tiếng huyên náo lớn. Bạch Ngọc, có mai phục. Chú hai, go right, I need you. Một hồi âm thanh bùm bùm, Đinh Tâm vừa bước ra khỏi cửa thang máy đã nhanh chóng được Đới Hiến che ở trong ngực, toàn bộ đạn nhựa bắn vào trên áo da của anh. Ngộ thương, xa dị. Một bé trai tóc đen mắt xanh đi ra, một tay giơ súng đồ chơi, một tay giơ lên. Đinh Tâm từ trong lồng ngực Đới Hiến lộ ra cái đầu, trên hành lang lộn xộn, có đạn nhựa, có nước màu do súng đồ chơi bắn ra. Hai bé con lai trên người đầy màu sắc lại càng thêm xinh đẹp. Ngừng bắn. Đới Hiến dùng tay ra hiệu, thuận tiện lấy đi súng đồ chơi trong tay bé trai. Chú! Bé trai đuổi theo. Bóng đen trốn ở trong hành lang vọt ra, một tay cầm súng đồ chơi, bắn bùm bùm vào sau lưng Đới Hiến. Anh hai, anh bao nhiêu tuổi rồi? Đinh Tâm xoay người, chạm trước mặt Đới Hiến. Đinh Nhất Trạch nhe răng cười, đá đá vào sau mông bé trai. Đi lấy súng của cháu về. Bé trai xách xách quần, tập tễnh bước tới. Chú! Mong chú trả lại súng cho cháu. Đinh Nhất Trạch ở phía sau tức giận hét lên. Cậu ta là tù binh, cháu khách sáo như vậy với cậu ta làm gì? Anh mới là tù binh ý. Đinh Tâm nhặt súng nước ở dưới đất lên, bắn một phát, bắn thật xa, dính trên mặt của Đinh Nhất Trạch. Cô bỏ súng xuống, bế bé gái đang ngồi ở dưới đất. Elizabeth, đi, vào nhà thay quần áo. Có. Elizabeth sờ sờ mái tóc xoăn của mình, bắt đầu cáo trạng. Đôi mắt to lấp lánh nhìn rất đáng yêu, loang thoáng có thể nhìn ra ngũ quan của người Đinh gia. Cháu không muốn chơi đánh trận với chú hai và Giác Sơn. Bọn họ để cháu làm con tin, làm bẩn váy của cháu, thật đáng ghét. Đinh Tâm nhìn thoáng qua Đinh Nhất Trạch đang đứng sửa sang lại áo len của mình, cười hì theo sau. Em gái, năm mới vui vẻ. Bắt nạt trẻ con, cút đi. Giác Sơn nhìn chú hai, lại nhìn Đới Hiến, âm thầm vươn tay níu lại vạt áo của Đới Hiến, quyết định lựa chọn một chỗ dựa vững chắc. không có lương tâm. Đinh Nhất Trạch hừ một tiếng, đi ngang qua bên người bạn họ, cố tình đụng vào bả vai của Đới Hiến rồi mới đi vào bên trong. Rốt cuộc anh ta bao nhiêu tuổi chứ? Đừng để ý đến anh ấy, quỷ ấu trĩ. Mẹ của Ellie và Jackson đang gói sủi cảo. Cô ấy là một đại mỹ nhân cao gầy, tóc nâu mắt xanh, dáng vẻ thướt tha, là một người phụ nữ vừa phóng khoáng kiểu Mỹ, vừa ưu nhã kiểu Pháp. Cô ấy thấy Đinh Tâm và Đới Hiến đi vào, nhiệt tình chào hỏi, cũng cho Đinh Tâm một cái ôm nồng nhiệt. Đã lâu không gặp, Tâm Tâm. Đã lâu không gặp. Trời ơi, mấy đứa bên ngoài làm gì? Sushi đưa tay sờ vào con gái trong ngực Tâm Tâm, thuốc màu đầy tay, không thể tin nổi chỉ mới nửa giờ, không thấy đã là bộ dạng này. Bị ngã một cái, váy của Ellie qua vướng chân. Đinh Nhất Trạch phụ trách chăm sóc hai bé con lai sinh đôi, bắt đầu quang minh chính đại, gạt người nước ngoài. Phải không? Elizabeth, mau tới đây, mẹ tắm cho con. Sushi vẫy tay. Dạ. Mấy ngày nay vẫn là đừng mặc váy nữa. Sushi kéo cô bé tới phòng tắm. No. Đinh Tâm nhìn Đinh Nhất Trạch. Xem anh làm chuyện tốt gì kìa, còn không nhanh giúp Jackson thay quần áo, còn phải đợi anh cả về xử lý anh sao? Đinh Nhất Trạch gãi gãi tóc, khiếp sợ uy quyền của anh cả, đành phải kéo Jackson mặc quần lệch đi vào trong thay quần áo. Chú hai, chậm thôi. Người mặc quần lệch không đi nhanh được. Mẹ Đinh ở phòng bếp thò đầu ra. Hai đứa ngốc ở đấy làm gì, còn không nhanh gói chỗ sủi cảo còn lại đi. Hai người nhìn nhau, cởi áo khoác rửa tay gói sủi cảo. Nhận bánh ý thôi. Đới Hiến chỉ bảo cô. Đừng bóp cùng một chỗ, không đẹp. Đới Hiến nhìn cô gói sủi cảo buồn cười. Nếp gấp nhiều như vậy, không giống sủi cảo, giống bánh bao. Đinh Tâm nắm một ít bột mì ném về phía mặt anh. Anh nói nhiều thế, gói sủi cảo của anh đi. Đời Hiến nhanh chóng né tránh nhưng không tránh thoát, mặt đầy bột mì. Vào mắt anh rồi. Anh nhắm mắt lại cau mày. Thật à, để em xem nào. Đinh Tâm kéo khăn lông qua lau tay, ấn bả vai của anh thấp xuống. Mau thổi cho anh. Cô thổi vào mắt. Xong chưa, đau không? Đau, mau tiếp tục thổi. Em xin lỗi, em không cố ý. Đinh Tâm vừa thổi vừa nói xin lỗi. Hai đứa đang làm gì đây, giữa ban ngày ban mặt? Ở cửa truyền đến thanh âm sang sảng, giọng điệu hài hước. Đinh Tâm quay đầu lại, cười cười nhìn về phía người đàn ông cao lớn nho nhã. Anh cả. Đã lâu không gặp, hai đứa vẫn thích khoe ân ái như vậy. Đinh Nhất Minh đặt đồ vật đã mua xuống, vừa cởi áo khoác vừa nói. Đừng dùng tay dụi nữa. Đinh Tâm vừa quay đầu, phát hiện Đới Hiến đang dùng tay dụi mắt. Em rời đây là làm sao vậy? Bị em tập kích bất ngờ. Đinh Tâm cười nói. Đinh Nhất Minh đi tới, nhìn Đới Hiến mặt đầy bột mì. Không tệ, rất cân đối. Anh cả, anh đừng nói lời châm chọc nữa. Gần đây Tâm Tâm rất lợi hại, anh quản cô ấy đi. Em còn không quản được thì sao anh quản được? Đinh Nhất Minh tuyệt đối không cõng cái nồi này. Đinh Tâm duỗi tay, một tay gõ lên đầu anh. Ở trước mặt em mà anh nói cái gì đấy? Vợ à, mặt anh. Đi, vào nhà vệ sinh xem thế nào. Cô kéo anh nói. Đinh Nhất Minh cười nhìn cặp đôi nhỏ rời đi, nhìn xung quanh một vòng, phát hiện không bình thường, quá yên tĩnh. Hai con khi nhỏ đâu rồi? Elizabeth. Jackson. Jackson đang ở trong phòng thay quần áo. Chú hai, đầu cháu không chui ra được. Cháu lách một chút thì chui ra được rồi. Vẫn không được. Dùng sức chút đi, cháu chưa ăn sáng à? Đang làm gì vậy? Đinh Nhất Minh đi tới cửa phòng ngủ, liếc mắt liền thấy em trai ở bên cạnh ăn táo cùng với con trai đang mặc áo len được một nửa mà không chui ra được. Đinh Nhất Trạch nhanh chóng bỏ quả táo, xoay người giúp Jackson mặc áo len. Ôi, cái đứa nhỏ này, chú hai giúp cháu. Chú hai, chú ăn táo xong rồi, có thời gian giúp cháu rồi ạ? Đinh Nhất Minh híp mắt, Đinh Nhất Trạch co hai tiếng. À, anh cả, anh em giải thích, em lúc nào cũng yêu quý cháu trai. Đi, đi ra đây luyện tập một chút nào. Em cho rằng chỉ loại người thô lỗ như Đời Hiến mới thích đánh nhau, từ khi nào anh cũng thích dùng nắm đấm giải quyết vậy? Bây giờ, cút ra đây cho anh mày. Được thôi. Đinh Nhất Trạch buông tay, theo Đinh Nhất Minh đi ra ngoài. Jackson đắm chìm trong bóng tối không có cách nào thoát khỏi, lắc lắc áo len trùm trên đầu. Chú hai, chú con ở đây không? Chú hai giúp cháu, chú hai. Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Bên này Đinh Tâm đang ở trong nhà vệ sinh, giúp Đời Hiến thổi bột mì trong mắt thì gặp phải thể nghiệm hít thở không thông. Hai tay bị trói ở sau lưng nên cô dùng chân đạp một cước vào bắp chân của Đới Hiến, cuối cùng thở ra một ngụm khí lớn. Đôi môi cô đỏ thắm mịn màng, đôi mắt mềm mại như nước mùa thu. Vợ à, em xem dáng vẻ điên cuồng của anh hai, có thể để anh ta tối nay không ở nhà chúng ta không? Đôi Hiến chống tay trên cánh cửa, chặn Đinh Tâm ở cửa. Đinh Tâm vừa thở dốc vừa cài khuy áo sơ mi. Không được, Tết còn ở khách sạn thì quá thê thảm. Nhưng anh ta vào ở nhà chúng ta thì anh còn thê thảm hơn anh ta. Làm sao có thể, sẽ không đâu. Cô vỗ vỗ bả vai anh. Đừng nhỏ mọn nữa, anh biết em thích anh rộng rãi phóng khoáng mà. Đôi Hiến cắn răng. Thật à? Ừ, đương nhiên là thật. Được, lần này anh nhịn. Đinh Tâm cười, xoay người kéo cửa đi ra ngoài. Dỗ đàn ông quá dễ. 12 giờ, đúng giờ dọn cơm. Cặp con lai sinh đôi được sắp xếp ở một cái bàn nhỏ độc lập. Hai đứa nhỏ vừa 15 tuổi đang học dùng đũa. Mặc dù hạt cơm bị cạy bay lên đầy trời, nhưng Đinh Nhất Minh kiên trì muốn để bọn nhỏ tự ăn, ai cũng không được đút. Nhân lúc những người lớn đang nói chuyện phiếm, Jackson nhanh chóng dùng tay trái bốc một nắm cơm cho vào miệng. Nhìn Ellie ở đối diện vẫn chậm chạp không ăn, cậu bé trượng nghĩa bốc vài lá rau nhét vào trong miệng em gái. Sao lại khóc? Có phải bị nghẹn không? Mẹ Đinh chú ý tới tiếng khóc của cô bé, ân cần hỏi han. Ellie chỉ vào Jackson. Anh! Em gái mau ăn cơm, cơm nguội sẽ không ngon. Anh trai vô cùng tri kỷ nhắc nhở cô bé. Đúng rồi, anh trai con nói rất đúng. Susie đi tới dùng khăn giấy lau miệng cho con gái, nói lời khích lệ. Anh trai giả vờ nghiêm túc ăn cơm. Em gái bị nhét đầy miệng món cô bé không thích ăn, im lặng tấm tức khóc. Người lớn trên bàn cơm vẫn đang bàn bạc một chủ đề cốt lõi về chuyện đồng chí Đinh Nhất Trạch bao giờ thoát khỏi tình trạng độc thân lúc tuổi già. Anh ta nghe vào tay trái ra tay phải, căn bản không coi trọng chuyện này. Dù sao anh ta không cần sống ở trong nước với ba mẹ, chỉ cần chịu đựng qua mấy ngày Tết là ổn. Rốt cuộc, mày có đang nghe mẹ nói hay không? Con đang nghe mà. Mẹ nói, mẹ có quen cô gái tốt nào không? Có thì mẹ giới thiệu cho con đi. Đinh Nhất Trạch cười nói. Cô gái tốt dám giới thiệu cho mày á? Người ta vừa nghe đại danh của mày chạy còn không kịp kia kìa. Mẹ Đinh tức giận nói. Bởi vì đồng chí Đinh Nhất Trạch trong lịch sử xem mắt biểu hiện xuất sắc, cho dù hoàn cảnh gia đình không tệ, hoàn cảnh gia đình anh trai em gái cũng không tệ, sáng dấp bản thân không tệ, tiền cũng kiếm được không ít, nhưng vẫn không có cô gái nào của nhà người quen dám đón nhận lấy củ khoai lang phỏng tay này. Thanh danh của Đinh Nhất Trạch thối rồi. Tại sao vậy chứ? Đinh Tâm nhịn không được thấp giọng cười thầm. Em cười gì vậy? Đời Hiến nghiêng đầu thấp giọng hỏi. Bí mật. Em còn có bí mật với anh á? Đương nhiên. Đời Hiến ho một tiếng, vẻ mặt đoan chính, lớn tiếng nói. Trong bộ đội bọn em trái lại có không ít cô gái tốt, có cần em giới thiệu cho anh không? Đinh Nhất Trạch trợn mắt. Con mẹ nó, cậu dám? Hai mắt mẹ Đinh sáng lên. Đúng đúng đúng, con gái trong bộ đội nhất định không tệ. Đây đều là những cô gái đã trải qua khảo nghiệm của đảng và nhân dân. Đinh Nhất Trạch nghẹn một búng máu trong cổ họng. Đời Hiến phiên bản nữ, chẳng phải là muốn mạng của anh ta sao? Đời Hiến à, chuyện của thằng hai giao cho con, trong dịp này con có thể sắp xếp một chút không? Con xem bản thân đó điều kiện cũng không tệ, chỉ là không có cái dáng vẻ đoan chính. Con xem có cô gái nào thích hợp, vẫn là thay nó lưu ý một chút nha. Hai mắt mẹ Đinh bắn ra hào quang chói lọi. Vâng ạ, con nhất định để chuyện này trong lòng. Được được, đến đây, mẹ mời con một chén. Mẹ Đinh hài lòng trực tiếp nâng ly. Vậy con không dám nhận, vẫn là để con và Tâm Tâm mời ba và mẹ. Hy vọng ba mẹ khỏe mạnh, mãi mãi thanh xuân. Đời Hiến cười nâng chén lên. Tâm Tâm cũng theo anh cùng nâng chén cười nói. Anh ấy nói rất đúng, bọn con mời ba mẹ. Ba Đinh mẹ Đinh nâng chén rượu lên, mọi người vui vẻ rót nửa chén rượu trắng. Đầu Đinh Nhất Trạch nghiêng sang chỗ anh cả, thấp giọng nói. Thảo nào mẹ chúng ta giống như mẹ cậu ta, anh xem, đầu óc này, xoay chuyển đủ nhanh. Nhìn lại mẹ chúng ta, cười đến mức lộ hết nếp nhăn nơi khóe mắt rồi. Mày học một chút đi, bớ làm cho ba mẹ không vui. Đinh Nhất Trạch hừ một tiếng. Em học cậu ta, không đáng. Đinh Tâm gắp một cái đùi gà thả trong bát Đinh Nhất Trạch. Anh hai, hy vọng năm mới anh xong nghỉ lâm môn. Anh đây cũng là người bình thường, làm sao mà được. Đinh Nhất Trạch cười nói. Đinh Tâm mỉm cười, cười lộ đúng 8 răng tiêu chuẩn. Đinh Nhất Minh vỗ vỗ bả vai em trai. Bảo mày ăn thì ăn đi, sao nói nhảm nhiều thế. Chọc tới Đời Hiến không sao, chọc tới Đinh Tâm mới là nguy hiểm. Em gái, em cũng ăn đi. Năm mới hy vọng em tiếp tục da trắng dáng xinh chân dài, làm bác sĩ Đinh đáng yêu nhất trong nhà chúng ta. Đinh Nhất Trạch gắp một miếng thịt mềm nhất trên bụng cá, thả vào trong bát Đinh Tâm, cười cực kỳ nịnh nọt. Cảm ơn anh hai. Không cần cảm ơn, ăn đi. Chỉ cần em đừng cười kiểu đó với anh hai là anh hai biết ơn lắm rồi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Nhớ like video, subscribe kênh và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và vui vẻ.